Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 553, Bạch Hùng Lãnh Chúa đến. Đối Tiêu Mặc thực lực Vương Thiệu Quân có thâu thiển hiểu rõ. Vương Thiệu Quân tự nhận là đánh không lại Tiêu Mặc, nhưng hắn lại có bối cảnh. Đại bối cảnh, phía sau liền là Tứ Đại Thánh Vương. Luận tu vi Vương Thiệu Quân mặc dù chỉ là thống lĩnh cấp bậc, vừa vặn phần địa vị kia là có thể cùng lãnh chúa trực tiếp đối thoại. Như Lưu Nhị gia cũng đồi ba còn có Cung Minh Không mỗi lần đến hắn cái này chơi mạt trược, hồi hồi đều là thua. Vì sao? Cố ý đưa tiền thôi. Nói cho cùng cũng là để ý Vương Thiệu Quân phía sau bốn thánh vương. Ba, Tiêu Mặc trở tay lại là một cái bạt tai mạnh, sau đó tay phải thô bạo nắm chặt tóc của hắn, đem hắn cả người nửa nhấc lên. Tiêu Mặc gương mặt gần sát Vương Thiệu Quân, lãnh đạm nói, cho ngươi mặt mũi ngươi là Vương Trang, nhưng trên thực tế ngươi tính dễ lông gà. Ngươi họ Vương, nhưng đừng thật đem mình làm Vương. Ngươi, Vương Thiệu Quân mặt đỏ lên, Lưu Nhị cùng đồi ba còn có Cung Minh dọa mơ hồ. Một màn này theo bọn hắn nghĩ kia tuyệt đối so thiên quân vạn mã chém giết còn có lực rung động. Đây chính là Vương Thiệu Quân A. Thế nhưng là Tứ Thánh Tiền Trang chi nhánh trang chủ A. Bình thường ngay cả bát kỳ lãnh chúa gặp đều không cho sắc mặt. Bây giờ lại tại trong chốc lát ăn hai cái bạt tai. Đi, cho ta toàn bộ thực hiện. Nếu không hôm nay chặt ngươi cho cá ăn. Tiêu Mặc thô bạo dắt Vương Thiệu Quân tóc, đẩy hắn liền hướng ngoài cửa đi. Sự thật chứng minh, Vương Thiệu Quân liền là cái chủ nghĩa hình thức. Nhiều năm như vậy đều sống an nhàn sung sướng, sớm làm hao mòn rơi mất hắn nhuệ khí. Cái này đổi một cái tuổi trẻ điểm tu sĩ tới, dù là tu vi so Tiêu Mặc thấp điểm, nhưng tại dưới tình huống như vậy, cơ bản đều trở mặt. Nhưng Vương Thiệu Quân liền là chịu đựng. Hắn không dám, hắn sợ. Da đầu bị gắt gao nắm lấy, cái cổ bị đao mang lấy, mệnh của hắn chân quý, chỉ có một lần, hắn không dám đánh cược. Mới một hiệp, Vương Thiệu Quân liền sợ, vội vàng truyền âm cho Tiêu Mặc, thả ta cho ngươi thực hiện, cái này thực hiện chừa cho ta chút mặt mũi được không? Ba, đối phó lại người này, người mềm hắn liền cứng rắn, Tiêu Mặc một điểm không nuông chiều. Lại một cái bàn tay quay trên mặt hắn, lại một cước trực tiếp đá vào hắn trên mông, trực tiếp đem hắn đá ra nội đường, thất tha thất thểu thối lui đến chính sảnh. Mặt mũi, ngươi cùng ta đảm mặt mũi, ngươi có cái lông gà mặt mũi. Tiêu Mặc chỉ vào hắn quát, tranh thủ thời gian thực hiện, nhanh nhẹn điểm. Lầu các bên ngoài, được nghe đến động tĩnh, hai đội ngân giáp vệ binh vội vàng chạy đến. Thấy thế lập tức rút ra binh khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Vương Thiệu Quân liên tục làm sắc mặt, ra hiệu bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Nói đùa, căn cứ Vương Thiệu Quân biết đến tình huống, đây chính là ngay cả tử thần Hades đều thua ở trong tay A. Vốn cho rằng có thể sử dụng Tứ Thánh Tiền Trang tên tuổi hù dọa ở hắn, nhưng hôm nay rõ ràng là cái khó chơi dân liều mạng. Những này bình quân vẫn chưa tới giám sát sứ cấp bậc ngân giáp vệ binh xông tới lại có sao. Mà ngay tại chính sảnh trước quầy kia lúc trước tiếp đãi Tiêu Mặc nữ tử thấy thế, lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, một mặt hoảng sợ nhìn qua Tiêu Mặc, vội vàng tránh ra một con đường, trốn đến một bên không dám lên tiếng. Đi, canh kim ở đâu, mang ta đi. Tiêu Mặc không chú ý những người khác phản ứng, chỉ là hướng Vương Thiệu Quân quát hỏi, ta tu di nhẫn bên trong có một bộ phận, đầu to ở phòng hầm. Vương Thiệu Quân liền nói, không dám có chút giấu giếm. Đi, đi tầng hầm. Tiêu Mặc đao vẫn như cũ gác ở Vương Thiệu Quân trên cổ, một lát không buông ra, lập tức cưỡng ép đè ép hắn vương tầng hầm chạy tới. Tới đồng thời, ngoài năm dặm trên quan đạo, cát vàng đầy trời. Bạch Hùng lãnh chúa cưỡi một thớt bảo mã chính lao vùn vụt chạy về đằng này. Cách hắn ngoài 10 dặm, một đội ít nhất cũng là giám sát sứ thực lực 50 người trung đội cũng phi tốc đi theo Bạch Hùng lãnh chúa sau lưng hướng bát kỳ tiền trang chạy đến. Giá, nhanh lên nữa. Bạch Hùng lãnh chúa điên cuồng huy động roi ngựa. Một roi tiếp một roi quất vào trên lưng ngựa. Lão Vương ngươi hồi âm a. Bạch Hùng lãnh chúa một bên lần lượt đưa tin. Nhưng tại nửa nén hương thời gian trước, hắn vừa được đến Tu La tin tức về sau, liền rốt cuộc không hồi âm. Cái này Lão Vương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bạch Hùng lãnh chúa không khỏi nhíu mày. Bạch Hùng lãnh chúa nghĩ tới một vạn loại khả năng. Giả tưởng qua Lão Vương ngay tại Tu La bên người không tiện đưa tin. Hoặc là có chuyện gì chậm trễ. Nhưng duy nhất không nghĩ tới. Lão Vương đang bị cưỡng ép. Đằng sau đều đuổi theo. Tốc độ nhanh một chút. Bạch Hùng lãnh chúa quay đầu quát hỏi. Lập tức tiếp tục xách mã phi trí. Bát Kỳ Tiền Trang. Trong tầng hầm ngầm. Mờ tối trong tầng hầm ngầm. Kia lít nha lít nhít trồng chất canh kim phá lệ chói mắt. Trồng chất thành núi nhỏ. Mười mấy đống núi nhỏ. Thô sơ giản lược đoán chừng không hạ một tỷ. Toàn bộ đều là canh kim. Đây chính là một cái chi nhánh tiền trang tích xúc. Nhiều như vậy canh kim. Tiêu Mặc hơi có chút sững sờ. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Vội vàng chạy tới bó lớn nắm lấy canh kim liền hướng Thanh Huyền giới ném. Chính ta cầm. Người điểm số. Tiêu Mặc quát lạnh nói. Đồng thời tay chân lanh lẹ đem từng khối canh kim ném vào Thanh Huyền giới. Được, đi. Vương Thiệu Quân liên tục gật đầu. Tiêu Mặc tốc độ rất nhanh. Ống tay áo quét qua đó chính là mấy ngàn hơn vạn khối. Mà cái này từng tòa canh kim núi nhỏ đống kỳ thật đều là xếp tốt. Một tòa 6.000 vạn. Cho nên Vương Thiệu Quân căn bản không cần có thể đi số. Chỉ cần đơn giản quét mắt một vòng. Trong lòng liền hiểu rõ. Theo từng khối canh kim đi vào Tiêu Mặc Thanh Huyền giới. Thời gian rất nhanh. Một lát sau, tầng hầm liền trống không rất nhiều. 800.9730 vạn canh kim đã toàn bộ ném vào Thanh Huyền giới. Đếm rõ ràng rồi. 800.9730 vạn canh kim một khối không ít. Cũng một khối không nhiều. Tiêu Mặc đạm mạc liếc nhìn Vương Thiệu Quân một chút. Không nhiều không ít. Vương Thiệu Quân cười làm lành lấy gật đầu. Bá Tiêu Mặc đem kia 800 triệu nhiều canh kim phiếu ném cho Vương Thiệu Quân. Lập tức quay người liền đi ra ngoài. Kỳ thật tại cái này dưới đất trong phòng còn có 3 đống canh kim núi nhỏ. Gần như 200 triệu canh kim. Bất quá Tiêu Mặc một phần không cầm. Không cầm, kia nhiều lắm là liền là thủ đoạn kịch liệt điểm. Cũng liền cùng Vương Thiệu Quân kết xuống cựu oán. Chỉ khi nào cầm, đó chính là trắng trợn cướp bóc. Cướp bóc tứ thánh tiền trang. Thiên Vương lão tử đều không che được ngươi. Một điểm nữa. Thực hiện liền là thực hiện. Loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình không khỏi thấp kém. Tiêu Mặc bản ý bài xích. Hoa tương đương canh kim vừa đến tay. Tiêu Mặc liền nhanh chân hối hả hướng mặt ngoài đi đường. Rốt cuộc không quản tầng hầm Vương Thiệu Quân. Tới đồng thời. Bạch Hùng lãnh chúa điên cuồng thúc giục bảo mã. Cũng đã đuổi tới Bát Kỳ Tiền Trang bên ngoài. Ha ha ha, Thanh Mộc, quỳ xuống đất đầu hàng đồng thời giao ra bảo bối có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nhân tài vừa tới, Bạch Hùng lãnh chúa liền sướng cười nói. Thanh âm cuồn cuộn như sấm. Một câu, chung quanh năm dặm bên trong rất nhiều người đều nghe thấy được. Quỳ xuống đất giao ra tất cả bảo bối. Tiêu Mặc cười lạnh, liền cái này Bạch Hùng đang khi nói chuyện. Tiêu Mặc đột nhiên từ lầu các trong đại sảnh nhảy ra ngoài. Mà Bạch Hùng lãnh chúa nguyên thức một mực bao phủ chung quanh. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính điện. Tiêu Mặc vừa xuất hiện hắn liền phát hiện. Bá tương đương, hai người ánh mắt trong không khí xen lẫn. Đều là có thể trông thấy đối phương trong hai con ngươi kia một sợi oán độc cùng cừu hận. Ha ha ha, có thể chết ở bàn tọa thủ hạ. Vậy ngươi cũng đáng được vui mừng. Bạch Hùng lãnh chúa hừ lạnh một tiếng. Trong tay liệt địa diều đã hiện tại trong tay chuyện cân vớt bài GH huyền linh. Sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc. Chuyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.